Chương 1321, nhiều hoàng kim sư tử đánh giết tới như vậy là khủng bố cỡ nào, là làm người ta kinh ngạc run rẩy cỡ nào. Có thể nói, ngàn vạn đầu hoàng kim sư tử đánh giết tới, đem một đầu thần thú đánh giết ăn chia. Vạn sư bá thế, đây là bất thế chi thuật của cổ sư đế quốc. Có người thấy ngàn vạn đầu hoàng kim sư tử vồ giết Lý Thất Giả, không ai có thể cản. Rất có khí thế, gặp thần trảm thần, gặp ma đồ ma, mặt không khỏi trắng bệch. Đối mặt với ngàn vạn đầu hoàng kim sư tử đánh giết mà đến, Lý Thất Giả đứng chắp tay, xòe tay phải ra, nháy mắt hóa quyền. Trong nháy mắt, vô tận thời không đều bị Lý Thất Giả giữ trong quyền. Khi Lý Thất Giả một lần nữa trường quyền, ông một tiếng, toàn bộ thời không hóa thành lỗ đen vô cùng đáng sợ. Phanh phanh phanh, giữa thạch hỏa điện quang một trận thanh âm băng diệt vang, quán chi là ngàn vạn đầu hoàng kim sư tử đánh giết tới, lập tức bị lỗ đen đáng sợ thôn phệ. Hoàng kim sư tử bị thôn phệ trong hắc động, lập tức bị xoắn thành mảnh vỡ. Không, cuối cùng là cửu đầu sư đế kêu thê lương thảm thiết vang. Thời khắc này hoàng kim sư tử biến mất, bị lỗ đen xoắn tới nghiết, huyết nhục văng tung tóe. Tiếp theo nháy mắt bị chôn vùi, ngay cả cặn bã cũng không lưu. Quyền này là do thôn thiên ma thể, một trong thập nhị tiên thể diễn hóa. Quyền này là vừa ra thôn vệ hủy diệt hết thảy trốn không thoát quyền. Một cái đầu bệnh sư mà cũng dám sừng đế. Lý Thất Giả một quyền hủy cửu đầu sư đế, Phong Kinh Vân đạm nói. Cửu đầu sư đế coi như đến chết cũng không biết, luận vật lộn không người nào là đối thủ của Lý, của hắn. Vạn đạo quyền của hắn có thể chấn áp hết thảy đối thủ, chấn phòng thường thiên quyền của hắn là vạn thép vô địch, về phần tiên thể của hắn là quét ngang hết thảy. Trong lúc nhất thời toàn bộ Bệ Ngạn Thành yên tĩnh cực điểm, không biết bao người thời điểm nhìn Lý Thất Giả mắt thay đổi không khỏi trở nên e ngại. Trước đó nghe truyền thuyết của Lý Thất Giả chỉ sợ nhiều người không sợ Lý Thất Giả, hiện tại không đồng dạng. Tận mắt thấy Lý Thất Giả đồ sắt lòng mọi người thực hiểu, tên trước mắt tuyệt đối là hùng nhân coi trời bằng vung, ai dám chọc hắn, hắn liền diệt. Đệ nhất hùng nhân, quả là tên đến thực quỳ. Có người nhìn Lý Thất Giả không khỏi thì thào. Lúc này Lý Thất Giả đứng trước phủ chủ nhìn đám người nói. Tất cả giải tán, nên làm cái gì thì làm cái đó. Tất cả ốc xá lầu vũ Bệ Ngạn Thành hướng các người mở, chỉ cần các người có thực lực cùng cơ duyên liền được. Nhưng phủ chủ ai cũng không cần mơ mộng, nơi này ta quyết định. Coi như nhiều người không cam lòng, bọn hắn cũng không thể không tránh. Dạng hôn nhân này ngay cả đề tiên cốc truyền nhân cũng dám giết, còn ai rắn hắn là không dám giết. Lý Thất Giả lặng lặng ngồi trước phủ chủ mà nhắm mắt dưỡng thần, không ai để ý tới những chuyện khác. Thời điểm này mặc dù y nguyên có người đối với phủ chủ chưa bỏ ý định, nhưng Lý Thất Giả ngồi đó không người nào dám tiến đến nếm thử. Ai cũng không muốn đi sờ cái rủi ro này nữa, bị hùng nhân này giết quá là uổng phí. Rốt cuộc dưới Lý Thất Giả chờ đợi một chiếc xe ngựa lái vào Bệ Ngạn Thành. Một cỗ xe ngựa bình thường thoạt nhìn không có nhiều địa phương làm nhiều người chú mục. Nhưng khi nhìn xe ngựa xuống một nữ tử, lập tức hấp dẫn mắt vô số tù sĩ Bệ Ngạn Thành. Thấy nữ tử trước mắt, trong lúc nhất thời không biết bao người vì đó thần hồn điên đảo, bao người sợ hãi thán phục. Nữ tử trước mặt hoàng trụ vô song, tựa hồ nàng là tiên tử lạc trần gian, tựa hồ không ngăn khói lửa. Cùng nữ tử trước mắt so sánh, nữ tử mỹ lệ tới đầu tựa hồ là trở nên tục khí. Mình tiên tử, có người nhận ra nữ tử trước mắt, thấy được dung nhan tuyệt thế của nàng, thấy vô thượng phong thái, trong lúc nhất thời không gọi là thần hồn lạc phách thì thào nói. Trong truyền thuyết thạch dược giới đệ nhất mỹ nhân, thấy nữ tử trước mắt có người nhịn không được sợ hãi thán phục. Minh Dạ Tuyết, người tên là Dược Quốc truyền nhân Minh Dạ Tuyết, nàng tới hấp dẫn vô số ánh mắt để vô số người thần hồn điên đảo. Dưới vô số ánh mắt tập trung, Minh Dạ Tuyết xuống xe tới trước mặt Lý Thất Giả êm ái nói. Ta tới chậm, bất luận thời điểm nàng là phong thái tuyệt thế, bất luận lúc nào, nàng đều để người ta thần hồn điên đảo. Luận mỹ mạo, lòng kinh tiền là không thua Minh Dạ Tuyết, bất quá so với Minh Dạ Tuyết, lòng kinh tiền luôn thiếu chút gì. Nếu nói lòng kinh tiên là tinh linh như vậy, Minh Dạ Tuyết liền là tiên tử dưới ánh trăng. Lý Thất Giả nhẹ gật đầu vì nàng vuốt lấy mái tóc nói. Đi vào đi, một ngày này đợi rất lâu rồi, một mực đi lên phía trước, đừng nghe sợ, người coi như là về nhà. Thời điểm người có thể đi đến cuối nhất, người liền có thể lĩnh ngộ chân lý trong đó. Nhìn Lý Thất Giả cùng Minh Dạ Tuyết động tác thân mật, không biết bao người vì đó hâm mộ ghen ghét, coi như thiên tài không ai bì nổi, cũng có loại cơ không có loại cơ hội thân cận Minh Dạ Tuyết. Minh Dạ Tuyết nhẹ gật đầu, mắt sáng nhìn Lý Thất Dạ nói: "Người đã nói muốn cho ta biết ít chuyện, nhà đầu, ta không lừa gạt ngươi, đáp án ngay trước mắt ngươi." Lý Thất Dạ lộ tiếu dung vào dùng yêu thương, hết thảy trong tiếu dung nói: "Đi theo tâm của mình, theo cảm giác liền đã biết câu trả lời." Minh Dạ Tuyết nhìn Lý Thất Dạ hít một hơi sâu, kiên định nhẹ gật đầu, mở bộ pháp hướng phủ chủ đi. Thời điểm Minh Dạ Tuyết bước vào phủ chủ, đại môn nặng nề mở, nghe mắt nàng nào vào trong phủ chủ. Tất cả mọi người thấy hết thảy, có người thậm chí hận không thể tiến lên, mượn cơ hội này xông vào trong phủ chủ. Nhưng Lý Thất Dạ đứng đó không người dám lỗ mãng. Sau khi đại môn phủ chủ đóng chặt, Lý Thất Dạ nhìn nơi xa, Mạnh Hạo Nam vẫn chưa có xuất hiện. Bất quá Lý Thất Dạ không định đi chờ đợi nàng, bởi hắn cùng Thạch Nhân nói tốt thời điểm Mạnh Hạo Nam tới nàng có thể vào. Cuối cùng Lý Thất Dạ ngồi lên xe ngựa, Hoàng Ngưu Long lùi kéo hắn chậm rãi rời Bệ Ngạn Thành. Dưới mọi người chú mục, xe ngựa chậm rãi từ mắt mọi người biến mất. Chương 1322, nhập đầm lầy. Sau khi khẳng định, Lý Thất Dạ rời khỏi, nhiều người lập tức vọt tới trước phủ chủ. Bọn hắn đều muốn mở đại môn phủ chủ, bất luận nếm thử thế nào, đại môn như cũ y nguyên đóng chặt. Mặc kệ là đại hiền thiên tài không ai bì nổi, đều như cũ không có cách mở đại môn. Lý Thất Dạ rời Bệ Ngạn Thành, đáp lấy xe ngựa một đường bắc tiến. Thời điểm này Hoàng Ngư Long buồng ra móng chạy như bay. Một khi Hoàng Ngư Long buồng tốc độ của nó là quá dọa người. Lúc này nếu có người thấy một màn như vậy sẽ nghĩ đây không phải là một đầu thủy ngưu lùi kéo xe ngựa, mà là một đầu hoàng long kéo xe ngựa. Đang phi nước đại, vượt thiên địa, truy quang kích điện. Đơn thuần lấy tốc độ mà nói, tứ chiến đồng xa của Lý Thất Dạ cũng không thể sánh nổi với Hoàng Ngưu Long. Có thể nói Hoàng Ngưu Long là một trong tọa kỵ nhanh nhất thế gian, khó có sinh linh cùng nó so sánh. Ở dưới Hoàng Ngưu Long một đường phi nước đại, rốt cuộc Lý Thất Dạ ở đi tới cực địa Bệ Ngạn Thú Thổ. Lịch đại Bệ Ngạn Thú Thổ mở ra tới nay, ít người là bước chân tới đây. Ở chỗ này phóng tầm mắt nhìn đến là một mảng đầm lầy mênh mông vô tận. Hơn nữa, đầm lầy nơi này có tà khí đáng sợ tràn ngập. Một khi bước vào đầm lầy, bất luận kẻ mạnh cỡ nào cũng khó mà bay lên. Hơn nữa, sẽ bị tà khí nhập thể, tùy thời có thể mất mạng. Trong đầm lầy này, một khi không bay lên được, tùy thời là có cơ hội chìm trong đầm lầy đáng sợ, cũng không thể ra ngoài. Cái đầm lầy này là chính một trong đại hung địa của Bệ Ngạn Thú Thổ. Lý Thất Dạ thật lâu trước đó từng thám hiểm qua nơi đây. Năm đó khi mà sư phụ Mai Ngạo Nam mất quyền, là ở nơi này nhận lấy lưu đày. Tại lúc ấy, sư phụ Mai Ngạo Nam có hai lựa chọn, một là vĩnh viễn rời Bệ Ngạn Thú Thổ, cái khác là trục xuất tới nơi này. Với thạch nhân của Bệ Ngạn Thành mà nói, rời Bệ Ngạn Thú Thổ liền là đợi tử vong. Cuối cùng sư phụ Mai Ngạo Nam lựa chọn lưu đày ở đây. Về sau Lý Thất Dạ từng mang theo thôn Nhật Tiên Đế tuổi nhỏ tới đây. Lúc đó sư phụ Mai Ngạo Nam từng giật dây mê hoặc thôn Nhật Tiên Đế tuổi nhỏ. Lý Thất Dạ đem hắn đánh vào trong đầm lầy. Thẳng về sau thôn Nhật Tiên Đế cầu tình, Lý Thất Dạ mới đem hắn ném xa. Lúc này mới khiến hắn nhặt về một mạng. Cái đầm lầy này 10 phần hung hiểm, coi như thần hoàng cũng không dám bước chân vào. Nhưng Lý Thất Dạ đáp lấy xe ngựa, Hoàng Ngưu Long không chút do dự xông vào đầm lầy, nháy mắt biến mất ở trong tà khí nồng đậm. Hoàng Ngưu Long không chỉ tốc độ nhanh, như thiểm điện mạo hiểm, có thể khử độc tránh hiểm, có thể dự đoán chẳng lành, cho nên ra vào hiểm địa Hoàng Ngưu Long lựa chọn tốt nhất. Đây cũng là một trong nguyên do Lý Thất Dạ truyền đi Thiên Phong Sơn Mạch tìm Hoàng Ngưu Long. Thời đại xa xôi, tứ chiến đồng xa là chiến xa xuất trình của Lý Thất Dạ, mà Hoàng Ngưu Long là tọa kỵ để Lý Thất Dạ vào táng địa hùng thổ. Sao lại như vậy? Thời điểm Kim Ô Thái Tử chiến tử tin tức truyền về Đề Thiên Cốc, Đề Thiên Cốc nhào nhào như lật trời, tựa hiện tại một tiếng hét vang dội Đề Thiên Cốc. Kim Ô Thái Tử chiến tử, Đề Thiên Cốc nuốt không trôi hơi này, đặc biệt là tất cả cường giả Kim Ô tộc, thậm chí trừ lão đều nuốt không trôi. muốn là phát binh quét ngang thiên hạ, chém giết Lý Thất Dạ vì Kim Ô thái tử báo thù. Để Thiên Cốc chủ lại không đồng ý cách làm như vậy, phủ nhận quyết định của Trừ Lão. Trong lúc nhất thời hội nghị điện của Để Thiên Cốc nhào nhào dưới nộ khí của Trừ Lão, toàn bộ Để Thiên Cốc tựa hồ lay động, không ít đệ tử là hãi hùng kiếp vía. Ta đồng ý thuyết pháp của Diệu Thiền, mấy thời đại qua chúng ta quá kiêu căng. Kim Ô vì Diệp Khuynh Thành xuất đầu, giành sừng đại biểu thiên hạ khởi động bệ ngạn hiệp nghị, đây là chạm nhiều người tức giận. Dù chúng ta là một môn song đế, nhưng trên đỉnh đầu chúng ta có quái vật khổng lồ như Dược Quốc Tiễn Long Thế Gia. Thời điểm này chúng ta muốn đối với ngoài phát binh, bọn Dược Quốc Tiễn Long Thế Gia xem chúng ta thế nào. Để Thiên Cốc chủ không đồng ý phát binh, mà không ít trưởng lão cùng nguyên lão thậm chí tức giận, đặc biệt là đại nhân vật của Kim Ô tộc càng không cần nói, và hắn thề muốn vì Kim Ô thái tử báo thù. Thực tế thời điểm này Để Thiên Cốc chủ đã rơi vào thế yếu, dù nói Diệu Gia bọn hắn tại Để Thiên Cốc có sức ảnh hưởng lớn, nhưng Kim Ô tộc tại Để Thiên Cốc có lực ảnh hưởng càng lớn hơn. Cốc chủ không nên quên, nếu không phải người không nguyện ít cho mượn tiền đế chân khí, tôn nhi ta là không chết thảm trong tay tiểu súc sinh. Một kích đại nhân vật Kim Ô lạnh lùng nói, tiền đế chân khí chúng ta chỉ có hai kiện, và đại ca nệ trọng đại với Để Thiên Cốc chúng ta là Trấn Cốc chi bảo. Nếu nói tiền đế chân khí thời đại ta chấp trưởng mất đi, ta là tội nhân của Để Thiên Cốc, có lỗi với liệt tổ liệt tông Để Thiên Cốc. Để Thiên Cốc chủ trầm giọng nói, thực tế Để Thiên Cốc chủ với Kim Ô thái tử hoàn toàn không có hảo cảm, từ đầu còn hy vọng Kim Ô thấy thái tử lấy nữ nhi mình, cuối cùng hắn hoàn toàn không còn ôm dạng tưởng niệm này. Bất kể thế nào, truyền nhân Đề Thiên Cốc chúng ta tuyệt không thể không công mất tính mạng, không phát binh quét thiên hạ, chém Lý Thất Dạ, Đề Thiên Cốc ta thế nào là để thiên hạ kinh sợ, sao có thể dựng đến bất thế chi uy Đề Thiên Cốc chúng ta. Có lão tổ trầm giọng, lúc này coi như là Đề Thiên Cốc chủ quyền cao chức trọng, danh vọng rất sâu, nhưng đa số nguyên lão thậm chí lão tổ đều ủng hộ quyết định của Kim Ô tộc nhất mạch. Trong lúc nhất thời điện hội nghị là làm cho túi bụi, có người ủng hộ cách làm của Đề Thiên Cốc chủ, nhiều người hơn là ủng hộ quyết định của Kim Ô tộc. Phía trên một ngọn núi Đề Thiên Cốc, Diệu Thiền ngồi đó thất hồn lạc vách, mắt trong đó là nước mắt chưa khô, không biết lúc nào nàng vụng trộm khóc qua. Làm nhân vật từng vì Đề Thiên Cốc quyết sách, tới nay hội nghị trọng đại của Đề Thiên Cốc nàng đều có ghế, nhưng lần này nàng không có mặt, với nàng mà nói hết thảy đã mất đi ý nghĩa. Trong 1323, Diệp Khuynh Thành cường đại. Nàng sở tác sở vi là vì Kim Ô thái tử, nỗ lực hết thảy cũng là vì Kim Ô thái tử. Nhưng mà Kim Ô thái tử chết rồi, hết thảy trở thành tan tành mây khói. Cái gì quyền thế, cái gì đại mưu, lòng nàng đã không còn trọng yếu. Diệu Thiền an vị nơi đó ngồi lặng lặng, sự bi thương của nàng không có cách nào cùng người chia sẻ. Trên mặt nàng mang vài phần lạnh lùng, mang theo vài phần bi thương. Cũng chẳng biết bao lâu, Đề Thiên Cốc chủ tới, hắn ngồi cạnh nữ nhi mình, ngồi xuống rất rõ ràng trên người hắn y nguyên mang nộ khí. Qua hồi lâu, Diệu Thiền lấy lại tinh thần, nhìn phụ thân nhẹ giọng nói, chúng ta phát binh sao? Mặc kệ bọn chúng, Đề Thiên Cốc chủ rõ ràng mười phần nộ khí, thật vất vả hắn mới đè lại cơn giận. Nhìn nữ nhi không khỏi vì đó đau lòng, nhẹ ôm lấy bờ vai nàng nói ra, hài tử, người cũng muốn vì hỗn chứng kia báo thù sao? Báo thù? Diệu Thiền không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở, sâu trong đó bất đắc dĩ, thất vọng, một tia tuyệt vọng. Diệu Thiền buồn bã cười một tiếng nói, hướng ai báo thù? Lý Thất Dạ kia hay Diệp Khuynh Thành? Dù là Lý Thất Dạ giết hắn, nhưng là hắn chết trong tay Diệp Khuynh Thành. Cái đồ hỗn chứng kia không biết nghe lẽ phải, hiện tại thì tốt rồi, đem tính mạng của mình ném vào hắn chết không quan trọng, còn là hại khổ nữ nhi ta. Để Thiên Cốc chủ hận hận nói. Qua hồi lâu, Diệu Thiền nhắm tối một mắt ướt lồng mì, nhẹ nhàng nói ra, chà, báo thù với ta không có ý nghĩa, người cũng đã chết rồi, còn có thể thế nào? Chúng ta cử binh bất quá là nhí Diệp Khuynh Thành mà thôi, hắn là ước gì Để Thiên Cốc chúng ta cử binh tiến quân thiên hạ? Hắn một mực là quân cờ của Diệp Khuynh Thành, ta không hy vọng báo thù làm Đề Thiên Cốc trở thành pháo hôi cho Diệp Khuynh Thành, trở thành con cờ của hắn. Nếu nói Ai giết hắn không phải Lý Thất Dạ mà là Diệp Khuynh Thành. Hắn một lòng coi Diệp Khuynh Thành là thân huynh đệ, Diệp Khuynh Thành lại một mực coi hắn là quân cờ. Diệu Thiền nhẹ giọng: Nếu cái đồ hỗn chứng kia đem ngươi trong lòng liền không có ngày hôm nay, hắn sớm nên nghe lời ngươi. Hảo tâm của ngươi đổi lại là lòng giang lòng lang dạ thú, đem tiểu nhân coi thành thân huynh đệ, hiện tại tốt chết không có chỗ chôn, ngược lại đem Đề Thiên Cốc ta kéo vào vũng nước đục. Đề Thiên Cốc chủ hận hận nói ra: Ta biết lần này thời điểm hắn đi tìm Diệp Khuynh Thành, ta biết hắn không có kết quả tốt, nhưng hắn không nghe ta. Diệu Thiền lông mi run, nàng lẩm bẩm nói ra: Ta không hận người khác, chỉ hận chính mình một mực không quyết tâm. Là ta cho hắn giả tưởng để hắn thật cho rằng mình là Đề Thiên Cốc đệ nhất thiên tài. Hài tử, cái này không trách người, muốn trách cũng là trách hỗn chướng kia. Đề Thiên Cốc chủ hận hận nói: Hỗn chướng kia cơ bản không có đem người vào trong lòng, nếu hắn nghe người một hai câu cũng không thành chó săn cho Diệp Khuynh Thành, hắn chết ngược lại tốt, lại hại ngữ lữ nhi của ta thương tâm. Diệu Thiên trầm mặc thật lâu, qua rất lâu về sau chỉ nhẹ thở dài một tiếng, tràn đầy bất đắc dĩ, tràn đầy đắng chát, tràn đầy buồn vô cớ nói: Là ta nhìn lầm người, ta vẫn cho rằng ta có thể làm hắn hồi tâm chuyển ý, ta một mực chờ hắn tỉnh ngộ, nhưng ta sai rồi. Nhìn khóe mắt nữ nhi trào nước mắt, Đề Thiên Cốc chủ không khỏi đau lòng nói ra: Hài tử, được rồi, để hắn theo gió phiêu tán đi, chúng ta rời Đề Thiên Cốc, ta dẫn ngươi đi một chút Thiên Nhai Vô Cương, chắc chắn có địa phương để người tâm thần an bình. Chà, ngươi là cốc chủ, Diệu Thiên không khỏi nói. Đề Thiên Cốc chủ là cắt lời nàng, đáp đầu nói ra: Hài tử, không có cái gì so với ngươi nặng hơn, lại nói từ nay trở đi ta không còn phải là cốc chủ, trừ lão vạch tội người. Diệu Thiên không khỏi nhìn phụ thân đã ngoài ý muốn, cũng là trong dự liệu. Được rồi, bọn hắn đã quyết tâm, đa số nguyên lão ủng hộ Kim Ô Thái Tử, ta với vị trí cốc chủ không còn tưởng nhớ, dứt quát không làm, chúng ta rời Đề Thiên Cốc đi một chút cũng tốt. Dẫu sao chúng ta là gia đại nghiệp đại, không có Đề Thiên Cốc chúng ta có tổ nghiệp. Đề Thiên Cốc chủ nói ra. Đề Thiên Cốc Diệu gia là hậu nhân Đề Thiên Cốc Thủy Tổ Kỳ Lân Tiên Đế, về sau Diệu gia bọn hắn từng xuống dốc, cái này khiến Diệu gia ở Đề Thiên Cốc lực ảnh hưởng kém xa Kim Ô tộc, nhưng Diệu gia bên ngoài Đề Thiên Cốc y nguyên là gia nghiệp không nhỏ. Diệu Thiên không khỏi bắt đầu trầm mặc, cuối cùng đắng chát nói ra: Là ta hại cha, là ta hại Diệu gia. Nếu năm đó nàng không nhượng bộ, Kim Ô Thái Tử nàng không lên được làm Đề Thiên Cốc truyền nhân, vào lúc đó bao lão tổ Đề Thiên Cốc ủng hộ Diệu gia. Nếu nàng đảm nhiệm truyền nhân Đề Thiên Cốc, sẽ có lực ảnh hưởng của Diệu gia bọn hắn cao hơn một cấp độ. Nhưng nàng lại đem vị trí truyền nhân tặng cho Kim Ô Thái Tử, để lực ảnh hưởng của Kim Ô Thái Tử một lần nữa quật khởi. Không, không phải lỗi ngươi, là do hỗn chứng kia hắn cô phụ ngươi. Đề Thiên Cốc chủ hận hận nói ra. Diệu Thiên bắt đầu trầm mặc rất lâu, sau nhẹ gật đầu nói: Chà, ta nguyện ý rời Đề Thiên Cốc, ta muốn đi bên ngoài một chút. Tốt, ngày mai cha mang người rời đi, dù sao hiện tại cha cũng là một thân nhẹ nhàng. Đề Thiên Cốc chủ trịnh trọng nói. Lý Thất Dạ ở đâu? Ra đánh một trận. Thanh ngầm xuyên thấu tiên cổ vàng rội bệ ngạn thú thổ. Khi thanh ngầm vàng tựa như chuồng thần bị gõ, đại đạo gieo vàng. Thanh âm này vang rội bệ ngạn thú thổ, đồng thời thanh âm tựa như trong tim mỗi người gõ vàng, cho người ta cảm giác rung động, đáng động đến trái tim mọi người. Ở trong thanh âm xuyên thấu tuyền cổ, một người đạp thiên mà tới, xuyên thấu vạn cổ, cả người trong chư thánh chi uy che chở, tự hồ hắn sinh ra liền là chú định bất phàm, tự hồ hắn sinh ra chú định lấy bao trùm cửu thiên, chúng hiền vì hắn hộ đạo, chư thánh vì hắn giảng kinh. Khi người này đạp thiên mà tới, đại đạo hạo nhiên dưới chân hắn trải ra, tự hồ hắn tới đâu, đại đạo dưới chân đều diễn biến. Tự hồ hắn là chúa tể thiên địa, bất luận là bát vương đều là vì hắn mà thay đổi. Diệp Khuynh Thành thấy người đạp thiên địa tới, không ít người biến sắc. Lúc này coi như hắn độc thân mà tới cũng y nguyên kinh động bát vương. Phần đông cường giả kiêng kỵ, rất nhiều truyền thừa tránh lui. Chương 1324, Diệp Khuynh Thành. Chẳng lẽ là đế cường Mai Ngạo Nam thua? Thấy Diệp Khuynh Thành xuất hiện nơi này, người biết Diệp Khuynh Thành đánh với Mai Ngạo Nam một trận không khỏi mặt đại biến thì thào. Với nhiều người, nếu ngay cả Mai Ngạo Nam cũng thua trong tay Diệp Khuynh Thành, vậy đương thời Diệp Khuynh Thành là không người địch. vốn định tiên đế chứ hắn không thể là ai. Rốt cuộc, có thế hệ trước quan chiến từ thiên ngoại mang tin tức về đại nhân vật thế hệ trước lạnh lùng. Cũng không có, Diệp Khuynh Thành đánh với Mai Ngạo Nam một trận cuối cùng bọn hắn ngộ nhập chiến trường cổ lão thiên ngoại. Lâm vào trong thời gian phong bạo cuồng loạn, Diệp Khuynh Thành toàn thân trở ra, Mai Ngạo Nam tạm thời chưa có tin tức. Sau khi thế hệ trước từng quan chiến về thần thái lạnh lùng bọn hắn không rõ cụ thể phát sinh chuyện gì. Lý Thất Dạ ở đâu? Ra đánh một trận. Diệp Khuynh Thành đạp thiên địa tới tiến nhanh mà đến. Tới Bệ Ngạn Thành, đứng ở thiên không. Bệ Ngạn Thành mắt thâm thúy quét qua, tờ hồ nhìn thấu toàn bộ Bệ Ngạn Thành. Nhưng Lý Thất Dạ đã đi coi như Diệp Khuynh Thành gọi chân cũng không người ra ứng. Lý Thất Dạ người nghe đây, người giết huynh đệ ta, đồ bằng hữu ta, thù lấy Diệp Khuynh Thành ta không báo không thể, ta bảo người không chết không thôi, bất luận là chân trời góc biển, có người không ta, có ta không ngươi. Diệp Khuynh Thành đứng cao cửu thiên trước mặt người trong thiên hạ, tả ra phong thanh, lập tức xuống lời hùng hồn, thề muốn vì cửu đầu sư đế cùng Kim Ô Thái tử chết mà báo thù. Kim Lan như thế, nhân sinh thế là đủ. Có người gặp Diệp Khuynh Thành bỏ ra lời hùng hồn không khỏi cảm khái. Đặc biệt là một số cường giả thế hệ trẻ càng là vì cảm động nhiệt huyết sôi trào, vì huynh đệ không tiếc mạng sống, sông pha khói lửa, bất quý cường quyền, thề sống chết mới thôi có thể kết giao bằng hữu như vậy. Kết bái huynh đệ dạng này còn gì là tiếc nuối. Với Diệp Khuynh Thành nghĩa bạc phân thiên, có người kích động cũng có người lạnh lùng, đặc biệt một số thế hệ trước già thành tinh. Với Diệp Khuynh Thành lời nói hùng hồn dạng này chỉ là lạnh lùng, lời gì cũng không nghĩ nói xa. Diệp Khuynh Thành khiêu chiến Lý Thất Dạ mà Lý Thất Dạ lại chưa ứng chiến, thế này để một số tù sĩ với Diệp Khuynh Thành có hào cảm, đặc biệt thế hệ trẻ cười lạnh. Lý Thất Dạ cũng là một lấn mạnh lằng yếu, một khi gặp thiên nhân hắn còn không phải cụp đuôi, ngay cả dám cũng không dám thả. Nhưng không ít tù sĩ cường giả với Lý Thất Dạ có hào cảm, có tù sĩ cường giả với Lý Thất Dạ nói chuyện. Đệ nhất hùng nhân sợ qua người nào? Với đệ nhất hùng nhân, Diệp Khuynh Thành hắn cũng chẳng để trong lòng. Hắn ngay cả dược quốc cũng dám dung chuyển, ngay cả thần vương cũng dám giết, hắn sợ Diệp Khuynh Thành sao? Lúc đó bởi hắn có Phượng Hoàng làm chỗ dựa, giờ không có Phượng Hoàng hắn là ngoan ngoãn cụp đuôi mà đối nhân xử thế. Người ủng hộ Diệp Khuynh Thành lập tức chửi bới Lý Thất Dạ. Diệp Khuynh Thành giá lâm Bệ Ngạn Thành tuyên bố khiêu chiến Lý Thất Dạ. Các Lý Thất Dạ chưa xuất hiện, hắn là hạ người trước phủ chủ đứng đó nhìn lấy môn hộ đóng thật lâu. Thế này vô số ánh mắt Bệ Ngạn Thành rơi trên người Diệp Khuynh Thành không khỏi nín thở. Đại môn phủ chủ trừ Lý Thất Dạ mở ra, trừ Minh Dạ Tuyết đi vào, những người khác không thể mở. Bất luận là lão tổ cường đại thế nào, thiên tài kinh tế thế nào đều không thể mở môn hộ phủ chủ. Hiện tại Diệp Khuynh Thành tới nhiều người muốn nhìn một chút, Diệp Khuynh Thành có thể mở được không? Toàn bộ thạch dược giới đều biết, Diệp Khuynh Thành thiên phú vô song, giành sừng thế hệ trẻ nhất nhân. Nếu như Diệp Khuynh Thành cũng có thể mở không sang người khác chỉ có tuyệt vọng. Lúc này Diệp Khuynh Thành tay đè lấy môn hộ, miệng phun chân ngôn diễn biến đạo pháp, nhắm mắt toàn thân phát sáng, từng đầu đại đạo quanh người hắn hiện hiện. Nhưng bất luận Diệp Khuynh Thành diễn đạo pháp huyền diệu bậc nào, bất luận miệng phun hoa sen bậc nào, môn hộ chủ phủ vẫn đóng chặt không chút sứt mẻ. Diệp Khuynh Thành cũng không có từ bỏ, diễn biến đạo pháp huyền diệu nhất thế gian. Thời điểm từng đầu đại đạo hiện hiện quanh người hắn có kim long chiếm cứ, có thần hoàng bay lượn, đủ loại dị tượng xuất hiện. Theo Diệp Khuynh Thành diễn biến đạo pháp càng ngày càng huyền diệu, xuất hiện dị tượng càng kinh người, có chúng nghiền gõ cửa, có trừ thánh khải đạo, càng có tiên nhân lầm thế, có thần thú phun ra nuốt vào. Thời điểm mỗi một cái dị tượng sao tế ký tức đáng sợ vô địch tràn ngập cả bộ Bệ Ngạn Thành, nhận lấy vô thượng đại đạo của Diệp Khuynh Thành ảnh hưởng, thiên địa chi lực toàn bộ Bệ Ngạn Thành nổi sóng gió. Lúc này toàn bộ Bệ Ngạn Thành hiện ra từng đầu đại pháp tắc, từng đợt luân âm giảng đạo vang, tựa như đại đạo than nhẹ lại có lực, như có vô thượng thần linh lắng nghe. Theo Diệp Khuynh Thành liều mạng diễn biến, toàn bộ Bệ Ngạn Thành nằm phát sáng lên, thậm chí môn hộ của nhiều ốc xá lầu vũ của Bệ Ngạn Thành cũng vì đó mà bà động. Không hề nghi ngờ, lúc này Diệp Khuynh Thành đã mở ra rất nhiều môn hộ ốc xá lầu vũ, chỉ cần hắn muốn vào những ốc xá lầu vũ hắn có thể đi. Thật cường đại, không hổ là thiên tài vô địch đương thời, thiên từ vô tượng như thế thật không ai bằng. Thế toàn bộ Bệ Ngạn Thành vì đó ba động, bất kể thế hệ trước hay thế hệ trẻ cũng rung động. Diệp Khuynh Thành thủ đoạn như vậy, dù là thiên tài lại có cao ngạo, trước mặt hắn cũng cúi đầu, thiên phú là không ai bằng. Nhưng coi như là hắn diễn biến vô tận pháp tắc, là vô tận dị tượng giao thế, môn hộ phủ chủ y nguyên đóng chặt không sứt mẻ, không có nửa điểm mở ra. Cái này, Điều đó không có khả năng đi. Vô số người thấy một màn không dám tin tưởng. Mọi người cho rằng Diệp Quỳnh Thánh có thể mở môn hộ phủ chủ. Nghĩ không tới hắn là thất bại. Chuyện như vậy truyền đi không người tin tưởng. Diệp Quỳnh Thánh xưng là đệ nhất nhân, không có chuyện hắn làm không được. Thực tế từ khi Diệp Quỳnh Thánh xuất đạo tới nay liền chưa có thất bại quá. Tựa hồ không có chuyện gì hắn không thắng được. Nhưng lần này ở Bệ Ngạn Thành, ở cái bế môn nhân sinh lần đầu choán nếm thử tư vị thất bại. Trong 1325, huyết thủ ma đồ. Điều này thật không có thiên lý. Thiên nhân có thiên phú như vậy, vô tượng chi đạo cũng là bao động toàn bộ Bệ Ngạn Thành, vậy mà môn hộ phủ chủ bất vì sở động. Cái này cơ bản là không có khả năng. Trong truyền thuyết thực không phải như thế. Có thể chứ không dám tin tưởng thì thào. Một ít người lòng mừng thầm tự mình thấp giọng nói. Vẫn là đệ nhất hùng nhân lợi hại, mở cửa giống ăn cơm. Hắc đệ nhất nhân cũng có thời điểm kinh ngạc. Lần này Diệp Khuynh Thành là thần thái lạnh lùng dứt quát ngồi trên nóc nhà phủ chủ. Dị tượng hiện lại một lần giao tế. Trong thời gian ngắn đạo văn thuộc về hắn tràn ngập toàn bộ Bệ Ngạn Thành. Tại vùng địa cực Bệ Ngạn Thành chỗ sâu nhất đầm lầy, nơi đó tà khí đáng sợ tràn ngập không tiêu tan. Lý Thế Dạ đáp xe ngựa tiến vào, xe ngựa là hiện pháp tắc cổ lão chặn tà khí xâm nhập. Mà Hoàng Ngư Long lôi kéo xe ngựa, dù là địa phương lại hiểm ác, nó cũng có thể đi như đất bằng, cũng có thể đem Lý Thế Dạ đưa đến mục đích. Suốt cuộc xe ngựa ngừng, nơi đây vẫn là đầm lầy, nhưng cùng những địa phương khác không có cái gì không đồng dạng. Lúc này Lý Thế Dạ chậm rãi đi lên, ở đây lưu lại dấu chân này tới dấu chân khác. Mỗi một cái dấu chân tựa hồ là giống đo đạc qua, hơn nữa mỗi một dấu chân không giống dẫm ra, càng giống lấy đại đạo chi vặn in dấu. Rốt cuộc sau khi Lý Thế Dạ đạp xuống chỗ đầy đủ dấu chân, đạo văn trong dấu chân vậy mà lưu động, mỗi một đạo văn đàn một chỗ xen lẫn thành pháp tắc. Cuối cùng, từng đầu pháp tắc này ở trên vũng bùn cơ cấu thành một cánh cửa. Lúc này, Lý Thế Dạ tay kết pháp ấn, miệng phun chân ngôn, mi tâm mở, trong thức hải ầm ầm vang một cái cánh cửa cơ cấu thành trực tiếp tỏa ra môn hộ trên vũng bùn. Thời điểm hai cánh cửa chiếu rọi tương hợp giống như hai cái chìa khóa phối hợp thành công, theo Lý Thế Dạ quát khẽ một tiếng nào, mở. Tiếp theo đó là trận thanh âm nặng nề vang lên. Ở trong thời gian ngắn ngồi trong vũng bùn hiện ra một cái cửa hàng. Cửa hàng này trồi lên giống một thành lũy nhỏ nhỏ. Lúc này theo môn hộ lưu chuyển, thành lũy vang lên một trận thanh âm, cửa hàng rốt cuộc mở. Ở thời điểm này Lý Thất Dạ mới thu hồi pháp ấn, đóng mì tầm chậm rãi ngồi trên xe ngựa. Mà sau khi hang mở, trong đó hoàn toàn yên tĩnh, không có nửa thanh âm. Cửa hàng là một mảng đen như mực. Thành lũy nhỏ này tựa như là một không gian nhà tù. Không cần phải giả chết, ta biết người còn sống. Ta hào tốn vô số tâm huyết đem người xích ở đây là vì để người tiếp tục sống sót. Lý Thế Dạ lười biếng ngồi trên xe ngựa nhìn hàng cửa. Xuyễn xuyễn xuyễn, lúc này trong động chuyển tới một tiếng cười quái dị âm trầm. Âm nhà, bao năm qua đi ngươi y nguyên chưa bỏ ý định. Xuyễn xuyễn xuyễn. Hôm nay có thủ đoạn gì ngươi sử dụng hết đi, coi như vạn thiết cực hình, bộ xương già ta cũng có thể chịu đựng. Ta tin tưởng. Lý Thất Giả cười nhạt một tiếng nói, ta đem xương cốt người hủy một lần lại một lần, ngươi cũng gắng gượng qua. Cái này đích xác để người ta bội phục. Huyết thủ ma đồ thực là không phải hạng người hư danh. Nơi nào so với ngươi, ta còn thiếu một chút. Được làm vua, thua làm giặc, ra tung hoành ngàn thế. Cuối cùng là vẫn thua trong tay âm nhà người. Trong động vang tiếng cười quái dị như nhau, năm đó ngươi không phải là sai sử thiên đồ tiên đế bắt giống ta sao? Lý Thất Dạ cười nhạt nói, phong thủy luân chuyển, bất quá thời điểm tới tay ta, phong thủy mãi mãi không lại đến tay ngươi. Ngươi đã thua vạn kiếp bất phục. Người trong động bắt đầu trầm mặc không nói lời nào. Bí mật năm đó hắn là biết, người biết ít càng thêm ít. Ngươi không thể trông cậy vào cổ minh tộc, các ngươi cũng không thể trông cậy vào được. Bao thời đại qua đi, người y nguyên còn đối với bọn hắn ôm hy vọng, còn hy vọng bọn họ có thể ngóc đầu trở lại. Lý Thế Dạ nhàn nhạt cười, nhưng ta là đem cổ minh tộc các người thu hoạch từng gốc một, cổ minh các người từ đó biến mất ở cửu giới. Ta chỉ hận chọn lầm người, xuyễn xuyễn xuyễn. Âm nha, nếu như không phải có công dương chỉ sợ vĩnh viễn không thể vươn mình chính là nhân tộc bọn người mà không phải cổ minh ta. Nhân tộc các người mãi mãi là nô lệ của cổ minh tộc ta. Trong động lần nữa vang tiếng cười quái dị. Lý Thế Dạ nở nụ cười nói, thế gian không có gì là có thể lấy làm lại. Không có truyền thuyết công dương cùng âm nha, cũng có truyền thuyết cùng tây dương với âm nha lõm lại. Tóm lại, cổ mình các người thua, cửu giới không phải là địa phương các người nên tới, các người không nên nhúng chàm cửu giới. Xuyễn, âm nha, hôm nay ngươi là người thắng cho nên mới nói loại lời châm chọc này. Xuyễn, nếu không phải cửu giới còn có dạng bất tử bất diệt như ngươi, chỉ sợ cửu giới các người vĩnh viễn trầm luôn, vĩnh viễn không bao giờ thấy mặt trời. Trong động vang thanh âm, Lý Thế Dạ không khỏi cười lắc đầu nói ra, huyết thủ ma đồ, người chấp trưởng của mình bao thời đại, người sống tạm bao lâu chẳng ai chừa rõ, cố mình các người như vậy vĩnh viễn không trường tồn, làm đó các người bị khu trục tại cửu giới, các người lại bị chúng ta giết đến không chừa mảnh giáp. Hiện tại cổ minh các người còn thừa cái gì đây? Nhiều nhất chỉ là một số tàn binh trốn ở địa phương không người biết kéo hơi tàn. Xuyễn. Thật sao thời điểm cổ minh ta nhất thống cửu giới, vạn thế hắc ám? Âm nhà, tại thời đại kia là ngươi run rẩy qua sao? Trong động thanh âm cười quái dị nói. Run rẩy, Lý Thế Dạ không khỏi nở nụ cười nói ra, chính ta ngay cả sống cũng có chút chán ngấy. Chẳng lẽ ta sợ tử vong? Không sai, ta là nhận qua không ít cực khổ, nhưng mà luận biến thái thế gian có gì biến thái hơn ta? Ta không phải là không có trên tay người nhận qua cực hình, ta nhận qua bao cực khổ, nhưng với ta, đầy đáng là gì? Có đôi khi chính ta biến thái để ta cũng là sợ hãi, về phần cổ minh các ngươi ta còn chưa có run rẩy qua. Lý Thế Dạ không che đậy chút nào, nói. Chương 1326. Không dài, với ta mà nói thời đại cổ minh đích thực là thời điểm không dễ chịu. Thời điểm kia dài rằng giặc cỡ nào, bất luận đi đâu đều có thể thấy chó săn nanh vuốt của cổ minh các ngươi. Về sau ta nghĩ thông suốt, cổ minh cũng tốt, nhân tộc cũng được, thiên hạ vạn tộc không đáng kể, chỉ có dùng máu tươi rửa sạch cửu giới mới có thể đổi lấy hy vọng. Cho nên sau khi ta hiểu rõ, với cửu giới giơ lên đổ đao chính là lúc thời đại cổ minh các ngươi kết thúc. Lý Thế Dạ nói tới đây, trong ánh mắt chậm rãi nói, trăm ngàn vạn năm ta minh bạch một cái đạo lý, cũng thủ vững một cái đạo lý, nội tâm ta có một cái ranh giới cuối cùng. Trước ranh giới cuối cùng, nhân tộc cũng tốt, cổ minh cũng được, người ngăn đường ta, ta huyết đồ cửu giới. Chỉ có máu tươi mới có thể cảnh cáo thế nhân, chỉ có đại đồ sát mới khiến hậu nhân minh bạch. Âm nhân là nhà ta, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào, bất luận môn phái cùng cổ mình tới gần. Xuyễn, trong động thanh âm là quái tiếu nói. Âm nhà, nó hơn nửa ngày giống như là người là chúa cứu thế, người biết chân diện mục của người không ai biết. Ai không biết? Người là đồ tể. Không sai, ta là đồ tể. Lý Thế Dạ ngắm mắt nhàn nhã nói. Ta tới giờ chưa từng nói qua mình là chúa cứu thế. Người chết trong tay đếm không rõ. Cửu giới vạn tộc tồn tại bị ta giết sạch không thua số lượng làm đó ta diệt cổ mình người. Nhưng ta xưa nay không bởi vì diệt sạch cửu tộc vạn giới mà nương tay. Nằm đó cũng bởi vì một số xuẩn tài tự nhận mình có thể cảm hóa cổ mình các người. Có một chút vật xuẩn vật cho rằng cùng với cổ mình các người giao hảo, cùng với cổ mình các người lợi dụng lẫn nhau sừng bá thời đại. Chính những xuẩn tài này mới có thể dẫn sói vào nhà để cửu giới lầm và hắc ám, vĩnh viễn không thấy mặt trời. Nói tới đây, Lý Thế Dạ chỉ là nở nụ cười lạnh. Xuyễn, bất kể thế nào âm nha, dù người để ta sống không bằng chết, đem xương cốt ta hủy một lần lại một lần, với lời này của người ta 10 phần tán đồng. Trong động vàng tiếng cười quái dị nói, nó chỉ trách một số xuẩn vật của cổ minh ta từ bi. Xuyễn, có chút xuẩn vật thông già lầu lại có tình cảm, cho là mình biến thành nhân tộc cái gì đó bọn hắn quên, bọn hắn vĩnh viễn là cổ mình, vĩnh viễn chảy xuôi huyết thống tà ác. Năm đó chỉ trách một số xuẩn tài làm ra một số quyết định ngu xuẩn. Xuyễn, cái gì là lô lệ hóa vạn tộc đều là phương pháp ngu xuẩn. Tờ lên đem cửu giới vạn tộc các người giết sạch một tên không lưu, như vậy cửu giới liền là vĩnh viễn thuộc về cổ mình. Xuẩn, Lý Thế Giả không khỏi nở nụ cười nói, huyết thủ ma đồ à, huyết thủ ma đồ tới giờ còn nói với ta lời nhảm như vậy. Không phủ nhận tôn chỉ của các người là diệt cửu giới vạn tộc ta, nhưng người dám nói người không có tư tâm? Tư tâm của ngươi là để người đồng ý với bọn thiên độ quyết định sao? Hắc, các ngươi đơn giản là muốn phục tùng cửu giới, dùng máu tươi chế tạo cửu quân đoàn vô địch khổng lồ, huyết thủ ma đồ. Người dám nói người không có hy vọng xa vời ngày nào đó phản công? Nói tới đây, Lý Thế Dạ cười lạnh nói ra, người cũng cùng với những lão bất tử cổ mình bị ta đồ sắt kia cam lòng y nguyện tưởng tượng lên một ngày phản công. Người trong động hừ lạnh một tiếng, không nói thêm. Qua hồi lâu hắn mới là cười lạnh nói ra, cổ mình ta mới là bộ tộc vô địch vạn thế, cổ mình ta mới là chúa tể thường thiên. Được rồi, ta biết giá tâm của các người. Lý Thất Giả cười lắc đầu nói, chuyện năm đó được nhắc lại một câu, người chết tâm đi, cổ mình các người mãi mãi chẳng có cơ hội, cổ mình các người chỉ có một cái vận mệnh diệt vong. Người trong động chỉ cười lạnh không nói gì. Lý Thất Giả nửa nằm trên xe ngựa lười biếng nói ra, huyết tủ ma đồ, lần này ta tới không phải cùng ngươi làm nhảm việc nhà. Nếu ta muốn cùng ngươi làm nhảm thời đại xa xôi, liền là chậm rãi cùng ngươi nói. Lần này ta tới, còn như trước, ta chỉ có một vấn đề. Giao thể phương ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng, có lẽ có thể cho ngươi một cái thống khoái chính ngươi lựa chọn. Xuyến xuyến xuyến, bao thời đại đi qua, ầm nhà, ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định. Ta đã nói trong tay ta không có thể phương. Người trong động cười quái dị, câu nói này ta đã nghe. Lý Thế Gia lại nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, đã bao năm câu của người không biết nói bao lần, số lần người nói ta cũng không nhớ rõ. Không sai, trong tay người thật không có thể phương, nhưng người biết thể phương ở nơi nào? Người biết tàn binh cổ mình người núp ở đâu? Cái này sao ta liền không thể trả lời? Trong động vàng tiếng cười quái dị nói, thế nào, muốn giống trước đối với ta dùng cực hình không? Trả tấn ta đi, có lẽ người có thể giống trước tìm một tiên đế tới nhiếp hồn phách. Đương nhiên người cũng có thể xé rách thức hải ta, dù sao ta đã không cần thiết. Người ở trên người ta thi triển cực hình đã nhiều không kể hết, hủy đạo hạnh cả đời của ta, hủy nhục thể của ta, mài nhỏ xương cốt của ta. Tốt, huyết thủ ma đồ, không cần ta giả bộ đáng thương, người ta đều không phải là người tốt lành. Nếu như người muốn giả bộ đáng thương, có lẽ nguyền rủa ta tàn nhẫn ác độc gì đó. Nhưng người trước nghĩ một chút, năm đó người chết thảm trong tay ngươi, những nam nữ tuổi trẻ bị người dùng huyết nhục bạch cốt dựng thành ma cung, bọn hắn trước khi chết sợ hãi so với người thống khổ ngàn vạn lần. Lý Thế Gia lại lạnh lùng cắt lời hắn, xuyễn xuyễn xuyễn, năm đó ta không giống ngươi vận dụng vạn thế cực hình. Nỗi thống khổ của bọn hắn là bắt nguồn từ sợ hãi của bọn hắn, giống ta tâm không có sợ, không có gì phải sợ, thống khổ vĩnh viễn cũng vậy. Trong đầu vang tiếng cười quái dị, nếu như cổ mình người bị ta diệt, người sợ hãi sao? Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười nói, ta biết người không sợ tử vong, không sợ thống khổ, nhưng không có cổ mình, ngươi còn thừa cái gì đây? Người là người cầm lái xưa nhất của cổ mình tộc, nếu người mất cổ mình, người không có cái gì cả, người tựa như là cô hồn giã quỷ. Lý Thất Giả nói như vậy để huyết thủ ma đồ bắt đầu trầm mặc hồi lâu, cười quái dị. Đáng tiếc nghe, âm nhà người mãi mãi không có cơ hội. Chương 1327, thể phương. Người quá tự tin. Lý Thất Giả cười cười nói ra, vạn cổ tới nay sự tình ta không thể làm thật cũng không có nhiều. Không nên quên, ta có kiên nhẫn, ta có nhiều thời gian, một ngày nào đó ta tìm được bọn hắn. Chỉ sợ vĩnh viễn người không có cơ hội. Huyết thủ ma đồ cười quái dị. Âm nha, người chết ý niệm này đi. Coi như nhân tộc các người diệt vong, cổ mình chúng ta cũng vĩnh viễn không diệt vong. Lý Thất Giả cười cười nói, nói vậy người là vĩnh viễn không nói ra thể phương hạ lạc. Không sai, ta vĩnh viễn không nói thể phương hạ lạc. Người vĩnh viễn là đừng hòng đạt được thể phương. Người liền chết ý niệm này đi. Huyết thủ ma đồ nói, cái này để ta có chút khó làm. Lý Thất Giả không khỏi trầm ngâm chậm rãi nói, có thủ đoạn gì sử dụng hết ra. Ta hừ một tiếng liền là chó nhỏ. Huyết thủ ma đồ cười quái dị, lần này ngươi muốn dùng cực hình gì đây? Mở ra đầu lâu của ta, tím thiên đế dò thức hải ta, hay là dùng dị hỏa đốt ta? Ta biết trí nhớ người là qua vô số gia trì cùng phong tỏa, Xé rách thức hải của người chỉ làm trí nhớ người bằng diệt. Ta không chiếm được tin tức ta muốn. Lý Tất Dạ là cười nhàn nhạt. Bất quá, người không muốn nói ta không miễn cưỡng. Con người ta luôn nhân từ, tới giờ là không muốn người chết qua. Nếu như ta muốn người chết liền là không đổi địa phương này tới địa phương khác để người sống. Người cũng cần phải rõ ràng một kẻ sắp chết giống người để lại một lần. Một thế kéo dài hơi tàn là chuyện khó khăn cỡ nào, là hao tốn ta vô số tâm huyết. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, huyết thủ ma đồ quái tiếu nói. Vậy ta hẳn đà tạ người bắt sống ta, phế một thân đạo hạnh, diệt nhục thể, tra tấn ta trăm ngàn vạn năm. Hơn nữa, còn muốn ở thời đại này tới thời đại khác tìm tới nơi tốt để ta kéo dài tính mạng, quả là đại ân đại đức. Không cần gấp gáp cảm ơn ta, chờ ta thả ngươi sống rời đi lại cảm ơn cũng không muộn, con người ta rất nhân từ. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Thả ta còn sống rời đi, nghe Lý Thất Dạ nói ngay cả loại tồn tại như huyết thủ ma đồ ngơ ngác. Lý Thất Dạ cười, không cần kinh ngạc, lần này ta tới nơi đây liền thả ngươi. Đã bao năm, để ngươi sống không bằng chết, lương tâm ta băn khoăn, dù sao hiện tại ngươi hấp hối, sống không được bao lâu. Hôm nay ta thả ngươi, hy vọng ngươi có thể bảo dưỡng tuổi thọ. Âm nhà ngươi có yêu thuật gì, thủ đoạn gì, sử dụng hết đi hết thảy quỷ kế của ngươi không được nghĩ. Huyết thủ ma đồ cười lạnh. Ngươi không tin ta cũng chẳng có cách nào. Lý Thất Dạ nở nụ cười nhẹ lắc đầu nói. Trăm ngàn vạn năm tới nay vô tận giết chóc, vô tận huyết đổ, ta cũng mệt mỏi. Ta dã rời, ta làm sao cũng có chút lương tri à. Đem ngươi tra tấn thảm như vậy để ngươi hào hào sống xong mấy năm cuối, đầy cũng là nên. Chỉ cần ngươi sống sờ sờ chắc chắn là có thời điểm không đành lòng. Nói đúng không, hiện tại ta trở nên nhân từ, không hy vọng cả ngày chém giết cái gì. Ha ha, nghe Lý Thất Dạ nói, huyết thủ ma đồ không khỏi nở nụ cười, tựa hồ đây là chuyện buồn cười nhất hắn nghe được. Huyết thủ ma đồ không khỏi cười, ha ha, lương tâm nhân từ không đành lòng. Ha ha. Âm nha, ngươi cho ta là tiểu hài 3 tuổi sao, người mà có lương tâm, có nhân từ. Chết cười ta, trăm ngàn năm tới nay, trăm ngàn vạn năm người giết bao người, ngươi nói xem, cổ minh ta không chỉ là ngàn vạn. Bao nhiêu người chết trong tay ngươi, tại thời đại cổ minh một trận chiến cuối, lại có bao cửu giới vạn tộc chết trong tay ngươi. Vào lúc đó ngươi diệt bao môn phái, ngươi giết sạch bao cường quốc, ngươi huyết tẩy bao thế xa. Dạng đồ tể như ngươi mà cũng có lương tâm nhân từ, ta chết cười lão hồ, cũng là cùng con thỏ nói hôm nay ăn chay. Nói tới đây huyết thủ ma đồ cười như điên, người nói không sai. Ta giết người vô số, xưa nay không phủ nhận tay ta dính máu tươi. Năm đó trận cuối ta đích xác đem những môn phái truyền thừa cùng cổ mình các người cấu kết toàn bộ diệt. Lý Thất Dạ cười nhàn nhạt nói. Bất quá huyết thủ ma đồ lương tâm ta không cần hứa ngươi chứng minh. Chỉ cần bất quá nhà, nếu như ta không đem ngươi thả, một mực đem ngươi xích tại đây để ngươi không thể ngửa nhìn mặt trời. Tới tương lai ngày ta chết giả, lương tâm ta khó an. Nói tới đây Lý Thất Dạ dừng một chút nói. Tóm lại lần này là thả người, tin hay không tùy ngươi. Động huyết thủ ma đồ trầm mặc, xảy ra chuyện như vậy quá đột nhiên, coi như hắn cũng không tin. Tại ông nhân như âm nha là tuyệt không có khả năng không duyên không cớ thả hắn. Xuyễn, cuối cùng huyết thủ ma đồ quái tiêu nói. Âm nha, người khác có lẽ không biết ngươi là ai, nhưng huyết thủ ma đồ ta còn không biết ngươi hạng người gì sao. Không tới mục đích thì không bỏ qua ta, hiện tại sống thật tốt, vô ưu vô lự. Hơn nữa còn không chết. Đây là thời gian tốt cỡ nào, ta cảm thấy ta còn có thể tiếp tục khóa 100 vạn năm. Coi như người không nỡ rời đi, ta cũng đem người thả. Lý Thất Dạ ngồi trên xe ngựa cười nhạt nói. Về phần ngươi đi hay không, về phần muốn làm gì là sự tình của ngươi, không liên quan tới ta. Xuyễn, huyễn thủ ma đồ nói. Nhà ngươi đơn giản là muốn dẫn xả xuất động, thả ta làm dẫn ngươi đi tìm thể phương. Đáng tiếc ngươi tính toán nhầm, trăm ngàn vạn năm qua ta không biết cổ mình hạ lạc, càng không biết thể phương hạ lạc. Coi như ngươi thả ta ra, ngươi cũng không có thu hoạch được gì, ngươi là uổng phí tâm cơ. Huyết thủ ma đồ, ngươi nghĩ nhiều, một tiếng này ta nhất định không cần thể phương. Bao năm qua đi ta y nguyên vô địch, y nguyên trấn áp cửu thiên thập địa, coi như không có thể phương, chỗ kia ta cũng tự do lui tới. Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Xuyễn. Huyết thủ ma đồ quái tiêu nói. Âm nha, dã tâm ngươi ngừng ở đây sao? Bao năm qua đi, với người mà nói quét ngang cửu thiên, chấn áp vạn vật, cái kia không phải chuyện. Thậm chí người là từng có cơ hội đánh ngã tiên ma động, nhưng mà ngươi không có làm. Xuyễn, ngươi nói đi, ý đồ ngươi là gì? Chương 1328, huyết thủ ma đồ, ngươi quá coi thường ta. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, không sai, ta đích xác có cơ hội, nhưng ta không bởi ân oán cá nhân ta mà để quá nhiều sinh linh chôn vùi nơi đó. Nếu dùng máu tươi tới cứu ta tự do, dùng sinh mệnh vô tội đổi cá nhân ta thắng lợi, ta không làm, cũng khinh thường đi làm. Nếu không sớm ở thời đại Minh Nhân Tiên Đế, ta có thể giật dây Minh Nhân Tiên Đế liều chết tiến đánh tiền mà động. Xuyễn, huyết thủ ma đầu quái tiếu. Ầm, nhà giết người như ngoé nói nhân từ, nói không nữa để người vô tội chịu chết hả? Cái chuyện cười này không buồn cười chút nào. Huyết thủ ma đồ, xem ra là ta xem trọng người. Lý Thất Dạ lắc đầu nói, không sai, ta là giết người như ngoé tay dính đầy máu tươi, cũng đồ sát qua vô số sinh linh, nhưng trăm ngàn vạn năm tới nay ta có thể dùng sinh mệnh thề, xưa nay không cầm máu người vô tội đổi lấy tự do của ta. Nếu không ta sớm làm, ta cả đời đồ sát vô số cũng thẹn qua rất nhiều người, nhưng với chuyện này ta không thẹn với lương tâm. Tại quá khứ là như thế, hiện tại và tương lai cũng như thế. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Huyết thủ ma đồ, chúng ta quen nhau lâu như vậy, là địch nhân lâu như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi đối với ta hiểu biết. Xem ra ngươi thật không biết ta, là ta xem trọng ngươi, không sợ nói cho ngươi biết. Vì nhân tộc cửu giới ta có thể đồ diệt hết thảy, bởi thế giới này là có đồ vật ta lưu luyến. Nhưng mà vì thoát khỏi tiền ma đạo muốn để vô số người, vì ta hy sinh, ta làm không được ân oán của ta, ta chỉ hy vọng tự ta giải quyết. Với Lý Thất Dạ nói vậy, huyết thủ ma đồ trầm mặc hồi lâu cười quái dị. Xuyễn, âm nhạc coi như người nói đúng, chẳng lẽ người không thừa nhận người là đang lợi dụng tiền ma động? Người không có diệt tiền ma động, ngoại trừ không hy sinh người vô tội vì người, chẳng lẽ người chưa từng nghĩ tới mượn tiền ma động trường sinh bất tử? Xuyễn, đừng bảo người không có lưu luyến cảm giác bất tử bất diệt. Sách, huyết thủ ma đồ chật cười nói, loại bất tử bất diệt của ngươi cả lão tặc thiên cũng không thù người được. Cái gì là hủy diệt, là chấn áp đều không diệt được người. Sách, cảm giác này thật là cực kỳ tốt, chỉ sợ tiền đấy cũng thèm chảy nước miếng. Người sao nói không quyến luyến loại cảm giác kia? Huyết thủ ma đồ, Lý Thất Dạ lắc đầu, ngươi già thật rồi. Dù ngươi sống thật lâu nhưng trốn sau cổ mình mang tới quá nhiều vinh quang cho cổ mình. Nhưng ngươi già, đem mình phủ bụi quá nhiều, không ra ngoài nhìn thế giới, ý nghĩ của người đồ vật ngươi biết quá lạc hậu, có nhiều sự tình, rất nhiều bí mật người không biết. Huyễn xuyễn, huyết thủ ma đồ cười quái dị, có lẽ ta già nhưng ta mãi mãi biết, âm nhà người vĩnh viễn không đối với thể phương hết hy vọng. Tin tưởng ta, ta biết người sống ta, người hy vọng một ngày phản công, hy vọng một ngày lần nữa nghịch tập, hả, cho nên người cần thể phương. Có lẽ, Lý Thất Dạ nhàn nhã cười một tiếng nói, điểm này ta đích xác không phủ nhận. Một ngày nào đó ta đứng trên 9 tầng trời, một ngày nào đó ta trở thành vạn cổ, một ngày nào đó ta sự tình vô số người ngã xuống, kẻ sau tiến lên làm không thành lại là trong tay ta hoàn thành. Nhưng nếu người cho rằng về ta nghịch tập mà cần thể phương, người liền sai. Lý Thất Dạ lắc đầu nói, với ta có thể phương không có gì tốt hơn. Nếu không có ta tin tưởng có dự án phòng bị, ta có tìm được đồ và thay thế thể phương. Ngươi hẳn phải biết vạn cổ tới nay sự tình ta không thể làm thật đúng ít càng thêm ít. Với Lý Thất Dạ nói như vậy, huyết thủ ma đồ bắt đầu trầm mặc. Từng là kẻ địch mạnh nhất của âm nhà, hắn biết âm nhà bất luận làm gì không thành công thề không bỏ qua. Tự hắn nói vạn cổ tới nay sự tình hắn không thể làm thành thật ít càng thêm ít. Người tin cũng tốt, không tin chẳng sao. Tóm lại ta nhất không nhất định phải có thể phương. Lý Thất Dạ cười nhạt nói ra, nói thật ta thật mệt, mỗi thời đại đều muốn suy nghĩ để người mở miệng thế nào, mỗi một thời đại đều suy nghĩ dùng cực hình thế nào mới có thể để người cung khai. Loại sự tình biến thái này ta làm nhiều, làm cho cả người cũng thấy không dễ chịu. Tóm lại, thời đại này hết thảy kết thúc, người không nói cũng tốt, nói cũng được, ta thả người. Đương nhiên nếu người nguyện ý, đó là việc tốt nhất. Xuyễn, huyết thủ ma đồ cười quái dị nói ra, âm nhà ta xưa nay không tin tưởng lời ngươi, nếu thật tâm người có phản công, nếu người thật nghĩ đứng trên 9 tầng trời, nếu người thật muốn xuyên phá bầu trời, người có một đường lựa chọn là cùng. Là người cùng ta liên thủ, lòng người rõ, có ta vì người bình định con đường người càng thêm cường đại, ngươi càng có thể đại triển hùng phong. Huyết thủ ma đồ ấy, huyết thủ ma đồ, vẫn một câu ngươi quá coi thường ta. Lấy thế dạ nở nụ cười, bất luận thời đại nào, sự tình gì ta không cùng cổ mình hợp tác. À, năm đó cửu giới là có chút người ôm loại ý nghĩ ngu xuẩn này, cuối cùng để cửu giới luân hãm, từ đó không thấy ánh mặt trời. Người sẽ phải hối hận. Huyết thủ ma đồ cười lạnh nói ra. Không có thể phương coi như cường đại người giống tiền đế, coi như người so với tiền đế cường đại hơn, cuối cùng kết quả như nhau rất thảm. Cái này ta ngược lại không tin tưởng. Lý Thế Dạ là nở nụ cười nói. Với ta sự tình thảm ta trải qua, ngay cả chết ta cũng chẳng quan tâm, có gì có thể làm ta quan tâm. Huyết thủ ma đồ lanh lùng cười không nguyện ý nói tiếp. Cuối cùng Lý Thế Dạ nở nụ cười. Được rồi, người ta nói chuyện như vậy kết thúc. Tin cũng tốt, không tin cũng được, tóm lại người tự do. Trong 1329, ngàn vạn năm tính toán, huyết thủ ma đồ cười quái dị một tiếng nói. Âm nhà, nếu người thật nhân từ mà nói, liền cho ta một cái thống khoái giết ta. Nếu dưới cửu tuyển có biết ta cảm kích người, miễn người thả ta, ta cả ngày nơm nớp lo sợ để phòng người. Không, Lý Thế Dạ lắc đầu. Nếu người muốn chết, người có thể tự sát, ta không giết người. Với ta mà nói, giết chết một lão nhân sắp hấp hối quá tàn nhẫn. Ta không muốn gánh vác cảm giác tội ác này. Muốn chết thì người tự chết đi. Được rồi, ta đưa ngươi đoạn đường. Từ hôm nay trở đi, ngươi tự do. Lúc này Lý Thế Dạ mở mi tâm. Một thiên pháp tắc trường tự bay. Pháp tắc trường tự lạc ấn trên cửa hàng như thành lũy. Nghe trong truyền tới thanh ngầm tựa như mở khóa. Tiếp tục là oanh một tiếng, bảo lũy cầm tù huyết thủ ma đổ bay lên. Dùng tốc độ khó tin, bay khỏi bệ ngụ ngạn thú thổ. Thành lũy này bay rất xa rất xa. Cuối cùng thành lũy này ngừng lại ngã dưới vùng ngoại ô. Thật lâu sau, cuối cùng từ trong đi ra một cái bóng ma. Cái bóng ma từ trong đi, liền không chút dừng lại rời khỏi nơi này. Bóng ma đi rất xa rời bất luận địa phương cùng dấu chân của âm nhà có thể liên quan. Hắn không tín nhiệm âm nhà, cho nên hắn né tránh thời gian giật dài. Thật dài, giữa phàm thế ở trong hồng trần một mực né tránh lấy. Qua rất nhiều năm sau, cái bóng ma này hoàn toàn xác định mình thoát khỏi âm nhà. Âm nhà đích thực không truy tìm hắn. Suốt cuộc bóng ma này nhẫn nại không được tới một chỗ, tới này không tút, hơn nữa thế gian không ai biết. Sau khi bóng ma đi vào nơi đó, không bao lâu truyền tới tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nghe tiếng kêu thê lương này biết hết sức thống khổ. Qua rất lâu sau, trong đó ra một người sống sờ sờ, người này tựa phàm nhân phổ là đại chúng. Một người như vậy bất luận chỗ nào cũng không làm người ta chú ý. Hả, từ nay về sau không còn huyết tủ ma đổ, ta cũng muốn thử xem người tìm thế nào được. Người này cười lạnh, cuối cùng biến mất trong biển người. Trong lúc nhất thời, hắn tựa như thế gian bốc hơi không để lại dấu vết. Nhưng liền ở nhiều năm về sau, nháy mắt người kia từ địa phương này đi xa. Lý Thế Dạ ở khoảng cách vô cùng xa xôi, nội tâm khẽ động. Thời điểm này Lý Thế Dạ lộ tiếu dung. Huyết thủ ma đồ à, huyết thủ ma đồ, người coi như hóa thành cho cũng chạy không khỏi lòng bàn tay ta. Chờ một ngày nào đó, thời điểm ta thu hoạch, ta có thời gian cũng không sốt ruột. Ở một cách như vậy, Lý Thế Dạ nhàn nhã nói. Quay trở lại bệ ngạn thành, Diệp Khuynh Thành chấn kinh cả thành, vô số tù sĩ rung động. Hắn ở trên nóc nhà bệ ngạn thành phủ chủ ngồi vài ngày. Mấy ngày nay Diệp Khuynh Thành bất động không nói, từng cái dị tượng sao thế, từng đầu đại đạo diễn biến, cuối cùng đạo pháp của hắn che mất toàn bộ bệ ngạn thành. Thời điểm Diệp Khuynh Thành miệng phun chân ngôn, toàn bộ bệ ngạn thành vì đó mà thiên hòa rời, toàn bộ bệ ngạn thành vang thanh âm đại đạo. Thời khắc này đại đạo của Diệp Khuynh Thành trong thành độc tôn, đại đạo của hắn trên vạn pháp, toàn bộ đại đạo chi lực của bệ ngạn thành vì đó bà động. Từ hồ tới khắc lúc lai lý là Diệp Khuynh Thành điều động lực lượng toàn bộ bệ ngạn thành. Giờ khắc này, Diệp Khuynh Thành giống tiên vương giảng kinh, địa dũng kim tuyền, tiên liên nở rộ, có trừ thánh nghe kinh, có chúng hiền cúng bái, bát vương chấn động, toàn bộ bệ ngạn thành xuất hiện dị tượng. Đến cuối cùng, Diệp Khuynh Thành là tựa như mở tất cả ốc xá bệ ngạn thành, mỗi một tòa lâu ốc, lầu vũ ốc xá trong bệ ngạn thành là muốn môn hộ tản mát quang mang, đạo văn hiển hiện, tơ hồ chỉ cần Diệp Khuynh Thành muốn vào, bất luận là đâu hắn có thể dễ dàng vào. Dù nói môn hộ tất cả ốc xá bệ ngạn thành vì Diệp Khuynh Thành mở, nhưng chỉ có môn hộ phủ chủ là không chút nhúc nhích, y nguyên đóng chặt mặc kệ Diệp Khuynh Thành làm thế nào cũng không thể mở. Cùng lúc đó, dưới vô thượng vạn đạo của Diệp Khuynh Thành chìm đắm, vô số tượng đá của bệ ngạn thành lại có đạo văn ba động, tờ hồ tượng đá này có thể tùy thời sống. Tóm lại, dị tượng của Diệp Khuynh Thành càng ngày càng cường đại, mà bệ ngạn thành trả lời càng mãnh liệt. Tô dưới pháp tắc của Diệp Khuynh Thành diễn biến, bị ngăn thành phụ họa đại đạo. Diệp Khuynh Thành có thủ đoạn nghịch thiên để cho cường giả tu sĩ trong bệ ngạn thành thấy cũng là rung động. Thế một màn này mọi người biết Diệp Khuynh Thành danh xưng thạch dược giới đệ nhất nhân không phải là hư danh. Chỉ cần Diệp Khuynh Thành còn, người khác muốn thành tiên đế chỉ sợ chuyện không thể. Coi như thiên tài kiêu ngạo thấy Diệp Khuynh Thành nghịch thiên cũng không khỏi ảm đạm phai mờ. Cũng có cường giả thế hệ trước nhìn màn này không khỏi lầm bầm. Điều đó là sự tình không có khả năng. Truyền thuyết trước kia có một ít thiên tài kém xa Diệp Khuynh Thành cũng có thể tiến vào phủ chủ. Lần này vì cái gì Diệp Khuynh Thành không thể mở? Với vấn đề này không ai ra đáp án. Nhiều người cho rằng Diệp Khuynh Thành mở được phủ chủ nhưng nghĩ không tới. Bất luận hắn làm thế nào phủ chủ vẫn không động tính. Đại môn nặng nề y nguyên đóng chặt. Đi qua một lần lại một lần cố gắng, Diệp Khuynh Thành diễn tận pháp tắc phạm pháp đổi khắp dị tượng nhưng đều không thể mở môn hộ phủ chủ. Cuối cùng coi như Diệp Khuynh Thành kinh diễm vô song cũng phải từ bỏ. Sau khi từ bỏ, Diệp Khuynh Thành mặt lạnh lấy không còn tiêu sái tự đại như trước. Trước kia bất luận thế nào hắn cũng vô cùng tiêu sái, phong thái vô song. Lần này mặt hắn nhìn không tốt. Cái này không trách mặt Diệp Khuynh Thành nhìn không tốt. Có thể nói đây là từ khi hắn xuất đạo tới nay lần đầu nếm tư vị thất bại. Từ khi hắn xuất đạo tới nay chưa từng thất bại. Bất luận gặp sự tình gì nguy hiểm thế nào đều là dễ giải quyết. Coi như gặp kẻ địch cường đại tới đâu cũng như nhau, hóa hiểm thành an. Bởi hắn là thiên tài không ai bị nổi, có đầy đủ vốn liếng thế gian không có chuyện gì làm khó được hắn. Chương 1330, quần hùng hội tụ. Nhưng lần này hắn là triệt để thất bại, mặc kệ thủ đoạn thế nào cũng không thể mở phù chủ. Cái này khiến hắn triệt để không tính. Diệp Khuynh Thành là người có lòng tin 10 phần tin tưởng mở cửa phủ chủ với hắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Lần này hắn thất bại, thậm chí nói Diệp Khuynh Thành hắn là ngay cả thất bại ở địa phương nào hắn cũng không nói rõ, bởi hắn cảm thấy mình hoàn toàn mở được cửa phủ chủ. Ở dưới hắn thôi diễn biến có thể làm đại đạo toàn bộ bệ ngạn thành minh hòa, thậm chí tất cả địa phương bệ ngạn thành là hắn hoàn toàn tự do tới. Hết lần này tới lần khác đại môn phủ chủ chặn chú phong bế, khiến Diệp Khuynh Thành hoàn toàn nghĩ không thông. Theo đạo lý toàn bộ bệ ngạn thành vì đó hòa minh, như vậy đại môn phủ chủ còn không đơn giản. Hiện tại đại môn phủ chủ hết lần này tới lần khác đóng chặt không ra, khiến Diệp Khuynh Thành triệt để không biết làm sao. Diệp Khuynh Thành đương nhiên không biết, không có lý thất dạ gật đầu, đại môn phủ chủ tuyệt không mở. Bệ ngạn thành vệ trưởng cũng không muốn đắc tội lý thất dạ, bằng không mà nói năm đó lý thất dạ sát nhập chỗ kia thiếu chút nữa đem thiên địa lật ngược. Diệp Khuynh Thành thu hồi dị tượng, thở hơi sâu, mắt mở tựa như thiên địa hắc bạch, cuối cùng mắt thâm thúy bao quát thiên địa tựa như thấu toàn bộ bệ ngạn thành. Lý thất dạ người ở đâu dám chiến một trận không, không chết không thôi. Diệp Khuynh Thành mở miệng, đại đạo minh ngập phản pháp chấn động, thanh âm hắn là vàng dội toàn bộ bệ ngạn thành. Mỗi câu mỗi chữ của hắn đã tràn đầy lực lượng rung động lòng người. Diệp Khuynh Thành lần này khiêu chiến Lý thất dạ, thanh âm hắn vàng dội toàn bộ bệ ngạn thành. Nhiều người nghe qua lời Diệp Khuynh Thành không khỏi lặp bình lấy hô hấp, đồng thời không ít người trong lòng ngóng trông chồng Lý thất dạ cùng Diệp Khuynh Thành đấu một trận đại chiến tuyệt thế. Diệp Khuynh Thành là thạch dược giới đệ nhất nhân danh xưng thế hệ trẻ tuổi không người địch, coi như thế hệ trước cũng là vô số người nhượng bộ lui binh, mà Lý thất dạ gần đây danh tiếng cực thịnh cũng như nhau không người địch, lay dược quốc, diệt tam giáo, đồ quân đoàn, trảm kim ô, một cái trận chiến tích lão không phải uy hiếp thiên hạ, uy danh thậm chí là lấn át Diệp Khuynh Thành cùng Mai Ngạo Nam. Một cái thạch dược giới đệ nhất nhân, một cái là đệ nhất hùng nhân mới quật khởi. Nếu bọn họ giữa đó chiến một trận tuyệt đối là đại chiến khó được đương thời. Lý thất dạ ở đâu có dám ra đánh một trận. Diệp Khuynh Thành lần nữa khiêu chiến Lý thất dạ, mắt thâm thúy, khí thôn bát vương, thiên địa vì động. Thời khắc này hắn tựa như chi phối toàn bộ bệ ngạn thành. Đứng trên bệ ngạn thành phù chủ cả người giống bệ ngạn hóa thành một thể. Lúc này Diệp Khuynh Thành là trạng thái đỉnh phong, người gặp người sợ, thần gặp thần sợ, coi như quỷ tế cũng nhượng bộ lui binh. Dưới trạng thái này của Diệp Khuynh Thành coi như đại hiền cũng không nghĩ chọc hắn. Thôi đi, một cái hòn đá thổi phách lối cái rắm. Thời điểm Diệp Khuynh Thành khiêu chiến Lý thất dạ, thanh âm khinh thường vang. Nghe lời như vậy, nhiều người trong bệnh ngạn thành không gọi choáng váng. Tại thế hệ trẻ chỉ sợ không người dám chế giễu Diệp Khuynh Thành. Nhiều người nhìn lại thấy bệnh ngạn thành hai người nữ tử là mỹ nữ tuyệt thế vô song, phong hoa vô số. Hai nữ tử dạng này bất luận tới đâu là hấp dẫn vô số người. Tiễn ra thiên kim, có nhiều người nhận ra một trong hai nữ tử, về phần người khác ít ai biết lai lịch. Người tới là Long Kinh Tiên cùng Tiễn Phu Song mà nói chuyện là nha đầu Long Kinh Tiên. Long Kinh Tiên cùng Tiễn Vô Song là nữ tử vô cùng cao ngạo. Ngay người các nàng cao ngạo hoàn toàn khác nhau. Tiễn Vô Song là ai cũng chẳng thèm ngó. Trong mắt nàng bất luận là ai cũng đồng dạng. Mà Long Kinh Tiên không đồng dạng, nàng đặc biệt xem thường thiên tài. Những người danh xưng thiên tài trong mắt nàng đặc biệt là không đáng được nhắc đến. Long Kinh Tiên lai lịch ít người biết. Thế nàng xem thường Diệp Khuynh Thành như thế, cái này khiến nhiều người im lặng. Nhưng mà không ít người tận mắt thấy Long Kinh Tiên phá đại trận Vô Song của Thiên Trận Cung không khỏi là khinh, không có người dám khinh thị nàng. Ánh mắt thâm thúy của Diệp Khuynh Thành rơi vào trên người Long Kinh Tiên cùng Tiễn Vô Song nhẹ lắc đầu. Hai vị cô lương có thể xưng là tuyệt thế nhưng không nên đối địch với ta. Có gì đặc biệt hơn người? Tiễn Vô Song cười lạnh, bất luận đối mặt với ai, Tiễn Vô Song cao ngạo như vậy coi như đối mặt với Diệp Khuynh Thành nàng cũng dám chiến một trận. Hà, đúng, không có cái gì ghê gớm. Long Kinh Tiên nhõng nhẽo cười. Không phải là một hòn đá sao? Trải qua vô số đại hiển thần vương tụng kinh uẩn dưỡng thật cho mình là thiên mệnh sở quy, coi như một khối ngoan thạch trải qua vô số đại hiển thần vương tụng kinh, vậy cũng có thể trở thành thiên tài. Long Kinh Tiên nói cực độc hơn nữa, nàng cơ bản chẳng đem Diệp Khuynh Thành trong lòng. Nhà đầu kia là lội tâm cao ngạo người chân chính và pháp nhãn của nàng thật không nhiều. Với Long Kinh Tiên lớn lối, nhiều người nghe là hai mặt nhìn nhau, nghe đầu này không khỏi quá bá đạo. Nói vậy hai cô lượng có tầm đối địch với ta cũng được, bản tọa phụng bồi hai vị cô lượng cùng lên một loạt đi. Diệp Khuynh Thành thoải mái cười tràn đầy tự phụ của ngạo. Cần gì hai người? Tiễn Vô Song cười lạnh dứt lời là một tiễn phá không, tiễn như thiểm điện thẳng tới yết hầu Diệp Khuynh Thành. Một tiễn của nàng nhanh làm người ta không thể thấy, nhưng Diệp Khuynh Thành với một tiễn thiểm điện vùng té áo một cái, mây trôi thủy tụ dưới đất hất lên, trường tiễn nháy mắt cải biến phương hướng thẳng đến yết hầu Tiễn Vô Song. Ba một tiếng vàn, mũi tên thứ hai của Tiễn Vô Song nhé mắt đem trường tiễn bắn về phía mình bắn rơi. Ánh mắt Tiễn Vô Song như tên, một cước đạp không, lạnh lẽo nhìn Diệp Khuynh Thành cứu nghĩa chân cùng nơi thành lạnh lùng. Vạn thánh tri thuật, lại có cái gì không tầm thường, coi như đế thuật của Thạch Phong tiền đến các người ta cũng không để trong mắt. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.